Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 382. Viên viên ngươi thế nào? Tiêu Minh mang theo Hắc Bì đi công việc vay tiền thủ tục. Tùng Vĩ thì là triệu tập thủ hạ mấy tên sứ đồ nhóm. Cao mày hỏi, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Mấy người sinh viên đại học, lâu như vậy cũng không đối phó được. Ông chủ, cái kia gọi là Mạnh Hạo gia hỏa không đơn giản. Đúng vậy a, tiểu tử này niên cấp nhẹ nhàng, đã rất có thủ đoạn. Hắc Bạch hai đạo đều biết người, mà lại năng lực của hắn cũng không thể khinh thường. Nghe nói cái tên này từng tham gia qua lần trước Miêu Vương tranh bá thi đấu, cùng kỵ sĩ không đầu giao thủ đều toàn thân trở lui. Kỵ sĩ không đầu, Tùng Vĩ nhíu nhíu mày. Lão bản ngươi không phải sứ đồ, khả năng không hiểu rõ những chuyện này. Kỵ sĩ không đầu thế nhưng là chúng ta Giang Hải mạnh nhất sứ đồ. Chấm ngoặc kép, từ khi lần trước Miêu Vương giải thi đấu về sau, tứ đại Miêu Vương lực ảnh hưởng còn có kỵ sĩ không đầu truyền thuyết đều mượn lúc ấy những người dự thi kia miệng, lưu truyền đến càng lúc càng rộng, cũng càng thổi càng mơ hồ. Bây giờ đối phương xuất hiện một cái danh xưng có thể theo kỵ sĩ không đầu giao thủ ra hỏa. Tùng Vĩ bên này sứ đồ xuất thủ thời điểm liền càng thêm bó tay bó chân. Mà Tùng Vĩ nghe một phen thủ hạ nói rõ lý do, cũng coi là nghe rõ. Đơn giản tới nói, chính là cái này gọi Mạnh Hạo tiểu tử có bối cảnh, có thủ đoạn, siêu năng lực sức chiến đấu cũng vô cùng không yếu, hết sức khó đối phó. Những người Trung Quốc này, chấm ngoặc kép, Tùng Vĩ tròng mắt hơi híp, làm sao lại không hiểu những này thủ hạ ý nghĩ, làm hắn theo Giang Hải bản thổ thuê tới sứ đồ. Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý vì tiền liền đối phó một cái lợi hại địa đầu xa. Đánh nhau dần dần trở nên xuất công không xuất lực. Chờ thủ hạ sứ đồ nhóm lui xuống về sau, Tùng Vĩ mới lắc đầu. Những người Trung Quốc này quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy. Bình thường từng cái ra châu thổi đến vang động trời, kết quả là cái gì dùng có hay không? Thật sự là đem tiền đều cho chó ăn. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Tùng Vĩ thản nhiên nói. Tiến đến, một tên nữ kế toán cầm lấy notebook đi đến nói ra. Ông chủ, ta thẩm tra đối chiếu một chút tháng trước khoản, giống như có điểm gì là lạ. Ta hoài nghi lão Tô bọn hắn làm giả sổ sách. Chấm ngoặc kép, Tùng Vĩ lông mày nhíu lại. Ừ, phải không? Người cho ta xem một chút. Nữ kế toán lập tức ngồi xuống Tùng Vĩ trước mặt, đem chính mình nhắm ngay Tùng Vĩ, nói ra, ông chủ, ngươi xem ở đây còn có ở đây, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng càng thêm nghiêm túc chỉ màn hình nói ra, lão bản ngươi xem, liền tháng trước một tháng, công ty Trương Mục thiếu đi tối thiểu 3.000 vạn, đây là ta không có toàn bộ kiểm tra xong, chấm ngoặc kép, Tiểu Lâm, chuyện này ta biết rồi, ngươi làm rất tốt. Tùng Vĩ cắt ngang đối phương, nghiêm túc nói ra, chuyện này, ta sẽ cho người cha rõ, người trước giữ bí mật, tuyệt đối không nên kinh động đến bọn hắn, cảm thấy mình đạt được ông chủ thưởng thức cùng tín, nhiệm, nữ kế toán nhẹ gật đầu chân thành nói, ta biết ông chủ, nhìn xem nữ kế toán bộ kia nghiêm túc dáng vẻ, Tùng Vĩ trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt tia sáng lạnh, đột nhiên nói ra, Tiểu Lâm, ta nhớ được ta tháng trước nhường cái một khoản tiền cho ngươi a. Tiểu Lâm lập tức cảm kích nhìn xem Tùng Vĩ nói ra. Đúng vậy a ông chủ. Nhờ có ngươi khoản tiền kia, để cho ta vượt qua được. Nếu không phải như thế ta thật không biết nên làm cái gì. Tùng Vĩ đột nhiên nói ra. Khoản tiền kia, ngươi không cần trả lại. Tiểu Lâm ngẩn người. Sau một khắc, liền thấy Tùng Vĩ hướng phía nàng ngoác ngón tay. Một cỗ hôi sắc sương mù từ nhỏ Lâm trên thân chậm rãi tung bay đi qua. Bị Tùng Vĩ một cái hút vào trong miệng. Tiểu Lâm nhưng thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy cỗ này khói xám như thế. Thật sự là đột nhiên đầu một ngất. Bưng bít lấy đầu. Cảm giác được đột nhiên vô cùng mệt mỏi vô cùng mệt mỏi. Lão, ông chủ, chấm ngoặc kép, tháng trước khoản tiền kia. Coi như là ta cho tiền thưởng của ngươi đi. Tiếp xuống ngươi nghỉ ngơi một tuần. công chuyện của công ty, ta sẽ điều tra rõ ràng. Tiểu Lâm cảm giác được đầu càng ngày càng ngất, hận không thể lập tức nằm ở trên giường ngủ một giấc. Nghe vậy không lại kiên trì, nhẹ gật đầu liền chậm rãi rời đi. Thấy nữ kế toán bóng lưng rời đi, Tùng Vĩ thản nhiên nói, xin lỗi rồi, nhưng mà bất luận cái gì muốn phải ngăn cản Bình Đài phát triển người, ta đều sẽ không bỏ qua. Thở dài, Tùng Vĩ vừa nhìn về phía cửa sổ thủy tinh người bên ngoài bầy. Hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, Mạnh Hạo sự tình, không thể kéo dài được nữa. Nếu người Trung Quốc không đáng tin cậy, ta đây tìm người Nhật Bản. Nói lên người Nhật Bản, Tùng Vĩ liền lập tức có thể nghĩ đến một vị hắn nhận biết nhân vật lợi hại. Thế nhưng là vừa vặn tại Giang Hải. Thế là Tùng Vĩ lấy điện thoại di động ra, gọi hướng về phía lần trước gọi cho hắn điện thoại Ishida. Một bên nhìn ngoài cửa sổ huyên náo đám người, Tùng Vĩ vừa hướng trong điện thoại nói ra, người tốt, là Ishida quân sao, bên này có kiện sự tình còn làm phiền ngươi. Đường phố đối diện một gian đồ uống trong tiệm, Mạnh Hạo đám người đang ngồi ở trong tiệm, một bên uống vào đồ uống, một vừa nhìn công ty cho vay trước cửa tụ tập đám người. Lão Mạnh, vẫn là ngươi có bản lĩnh, hiện tại mỗi ngày để cho người ta chắn lấy bọn hắn. Ta xem bọn hắn làm như thế sinh ý, còn không phải dựa vào Lão Mạnh. Lão Mạnh ngươi lần trước rất đẹp a, một người liền nện đến bọn hắn đầu đầy là bao. Lão Mạnh, đều nói ngươi cùng kỵ sĩ không đầu đánh qua. Thật hay giả a? Bị đám người một hồi cung duy Mạnh Hạo có chút phiêu phiêu nhiên. Gần nhất theo cái này tiểu đoàn đội thanh thế càng lúc càng lớn. Giang Hải trong đại học thậm chí phụ cận đại học trong thành đại học xứ đồ đều tụ họp tới. Gia nhập đoàn thể, đối Mạnh Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mạnh Hạo nhìn một chút một bên không ngừng ăn kem ly Triệu Tuyết. Đối phương bây giờ nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ cũng cùng trước kia không đồng dạng. Mèo cà phê bên trong, Triệu Diệu bên này đã bắt đầu lại một ngày làm việc. Hắn ngồi trên ghế ngáp một cái, Viên Viên đang chen tại trong ngực của hắn, một mặt lấy lòng cọ qua cọ lại. Triệu Diệu ngáp nghĩ đến, bọn này mèo chết, lúc nửa đêm trả lại cho ta gây sự tình, làm hại ta ngủ đến một nửa bị đánh thức. Mặc dù bị đánh thức rất tức giận, nhưng mà Triệu Diệu nhìn một chút bảng liền lại cao hứng lên. Chỉ là hôm qua một đêm, trong nhà mấy con ký kết siêu năng mèo mỗi một cái đều dài hơn mấy trăm điểm kinh nghiệm. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ không ra bọn gia hỏa này vì thăng cấp vẫn là hết sức cố gắng nha. Nếu là mỗi ngày đều như thế tự giác soạt kinh nghiệm, ta có lẽ liền mèo cà phê đều không cần mở. Chỉ cần mỗi ngày ở lại nhà mấy kinh nghiệm là được rồi. Ngay tại Triệu Diệu lo lắng lấy có phải hay không lại muốn nhiều thả một hai con mèo ra ngoài soạt kinh nghiệm lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Xa lạ số điện thoại di động. Triệu Diệu nhận điện thoại, lập tức một đạo thô bạo thanh âm truyền tới. Triệu Diệu đúng không? Ngươi cho rằng số điện thoại di động nhiều liền không sao rồi. Nợ tiền lúc nào? ... 3. Triệu Diệu trực tiếp cúp xong điện thoại. Hiện tại lừa đảo thật sự là quá không để ý. Thái độ ngang như vậy, tiếng phổ thông cũng không đúng tiêu chuẩn. Ai sẽ bị hắn lừa gạt a? Triệu Diệu nhìn xuống trong ngực Viên Viên. Chỉ thấy nguyên bản còn ghé vào trong ngực hắn không ngừng cọ qua cọ lại Phì Miêu. Giờ phút này thân thể cứng ngắc, nâng lên đầu, móng vuốt đều ngừng ở giữa không trung. Giống như là bị điểm huyệt như thế. Triệu Diệu kỳ quái nói, Viên Viên, thân thể ngươi làm sao đều cứng đờ rồi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.